Vưu vật nhị hỉ, chương 1117, muốn yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn câu hỏi liên tiếp của Nhiếp Chiêu đánh thẳng vào tâm hồn yếu đuối đang giả vờ mạnh mẽ của Kỳ Trách. Kỳ Trác đưa tay ôm ngực, vẻ mặt đau khổ nhìn anh ta nói: "Lão Nhiếp, cái miệng 37 độ của ông sao có thể nói ra những lời lạnh lùng vô tình như vậy?" Nhiếp Chiêu dựa vào ghế sofa, cầm ly rượu cười nhạt: "Tôi không phải liễu chữ, đừng dùng chiêu này với tôi." Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, Kỳ Mẫn vội vàng bước vào. "Anh," nghe thấy giọng Kỳ Mẫn, Kỳ Trác liền đau đầu. "Sao vậy?" Từ sau vụ xích mích giữa Kỳ Mẫn và Nhiếp Chiêu, Kỳ Trác luôn cố gắng tránh để hai người chạm mặt. Không vì lý do gì khác, chỉ vì cả hai đều là người khó chiều. Lỡ mà đánh nhau thật, anh cũng không biết nên giúp ai. Kỳ Trác vừa dứt lời, Kỳ Mẫn bước đến gần. Như không nhìn thấy Nhiếp Chiêu, ghé sát vào tai Kỳ Trác. "Anh, em nói cho anh." Kỳ Mẫn vừa nói được nửa câu đã bị Kỳ Trác đẩy ra. "Em nói thì nói, lại gần anh làm gì?" Kỳ Mẫn trừng mắt nhìn anh. "Chẳng phải có người ngoài ở đây sao?" Câu nói, "người ngoài" của Kỳ Mẫn khiến Nhiếp Chiêu đang ngồi trên sofa liếc nhìn cô ta. Ánh mắt chạm nhau, Kỳ Mẫn nhướng mày khiêu khích Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu khẽ cười khẩy một tiếng, cúi đầu tiếp tục uống rượu. Thấy vậy, Kỳ Trác khoác cổ Kỳ Mẫn đi ra ngoài. "Đi, có gì ra ngoài nói." Kỳ Mẫn theo bản năng giãy giụa. "Anh buông em ra." Kỳ Trác cúi đầu nhìn cô ta, hạ giọng nghiêm túc nói: "Chúng ta ra ngoài nói, đừng để người ngoài nghe thấy." Kỳ Mẫn nhìn anh với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. "Anh cũng có ý thức vậy sao?" "Kỳ Trác, đương nhiên, chuyện riêng tư của em gái anh phải có ý thức chứ." Nói rồi, Kỳ Trác vừa dỗ vừa lừa đưa Kỳ Mẫn ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, Kỳ Trác buông tay đang khoác trên cổ Kỳ Mẫn, đút hai tay vào túi quần hỏi: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Kỳ Mẫn hiếm khi e lệ, nói với vẻ ngượng ngùng: Anh nói xem em có phải cũng không còn nhỏ nữa rồi không?" Kỳ Trác giật mình trước trạng thái này của cô. "Em định yêu đương à?" Sắc mặt Kỳ Mẫn đột nhiên thay đổi. "Em muốn yêu đương thì sao? Em đã 26 rồi, sao lại không thể yêu đương?" Kỳ Trác cười như không cười. "Không phải nói em không thể yêu đương, mà là nhà nào xui xẻo mà bị cô để ý." Kỳ Trác định nói lại thôi, dù sao cũng là anh em, nên anh nuốt lại những lời định nói. Tuy nhiên, dù anh không nói ra, Kỳ Mẫn cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh. Kỳ Mẫn ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt hơi thay đổi, có chút không vui. "Anh cứ nói là có giúp hay không thôi." Kỳ Trác cười hỏi, "Anh có thể hỏi trước chàng trai đó là ai không?" "Kỳ Mẫn, anh quen, người quen." Kỳ Trác tỏ vẻ khó xử. "Người quen thì không ổn lắm, ai mà không biết tính cô chứ, dám lấy cô chắc." Kỳ Mẫn nói, "Người quen thì sao, biết rõ gốc gác còn gì?" Kỳ Trác tiếp lời, "Nói đến biết rõ gốc gác, trong phòng chẳng phải có sẵn một người sao? Lão Nhiếp, em có muốn cân nhắc không? Anh đảm bảo với em, đừng thấy anh ta trông phong lưu, nhưng thực ra chẳng phong lưu chút nào, nói gì đến phong lưu, với cái tính thanh tâm quả dục của anh ta, cạo đầu đi tu cũng được." Nói đến Nhiếp Chiêu, sắc mặt Kỳ Mẫn lạnh đi vài phần. "Anh, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc không?" Thấy Kỳ Mẫn sắp nổi giận thật, Kỳ Trác liền chuyển chủ đề. "Được, em nói đi, là công tử nhà nào?" Kỳ Mẫn cười nói, "Mã Lạc Giật." Kỳ Trác tưởng mình nghe nhầm. "Ai?" Kỳ Mẫn nói, "Mã Lạc Giật, em họ của anh Bùi Nghiêu." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, sợ Kỳ Trác không tin, Kỳ Mẫn còn bổ sung thêm một câu: "Em thấy anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn rất hài hước, anh giúp em xe duyên đi." Kỳ Trác, anh khuyên em bỏ đi. Kỳ Mẫn, tại sao? Kỳ Trác nghiêm túc nói, em tin hay không, nhà họ Bùi dù có dốc toàn lực cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Kỳ Mẫn không tin, tại sao? Kỳ Trác, cô của lão Bùi chỉ có mỗi cậu con trai này, lấy em chẳng khác gì bảo con trai cô ấy tuyệt tự. Cách chương.